Thần nông tiểu y tiên. Chương 270, trước không có đường lui, phía sau có truy binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi cùng Độc Lang hai người theo phòng giam đi ra. Bên ngoài trong sân mặc dù không có nhìn đến người, nhưng ở cách đó không xa lầu gỗ vọng gác bên trên đang sáng lấy đèn pha, thỉnh thoảng tuần tra lấy chung quanh tình huống. Hai người núp trong bóng tối quan sát một phen, phát hiện xa mấy chục mét nơi ngừng lại mấy chiếc xe Jeep. Lương Phi cùng Độc Lang hai người thương lượng một chút, liền mỗi người hóp lưng lại như mèo, hướng những thứ kia xe Jeep sờ lên. Độc Lang mò tới một chiếc xe Jeep lên, mở ra cửa xe, sau đó sẽ ý tưởng đem động cơ cho chạy. Lương Phi thì lộn mấy vòng, từng cái một đem bên cạnh kia mấy chiếc xe Jeep dầu quản toàn bộ ghim lọt, xăng lọt một chỗ, sau đó mới nhảy đến Độc Lang chiếc kia xe Jeep tay lái phụ lên. Tật vừa nói đạo, đi mau, được, ngồi vững vàng, Độc Lang đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đạp cần ga, xe Jeep vội vã đi về phía trước. Lúc này trong sân vừa vặn tới một đội binh lính tuần tra, phát hiện bên này tình huống dị thường, rối rít giơ súng muốn chặn lại. Nhưng mà, Độc Lang đã sớm đạp mạnh rồi chân ga, trực tiếp đánh bay hai cái định ngăn trở binh lính, rồi sau đó mạnh mẽ quay đầu, hướng cửa doanh phương hướng xông thẳng tới. Không xong, phạm nhân chạy trốn, phạm nhân đường chạy rồi. Bên này tình huống vừa phát sinh, toàn bộ trong quân doanh liền vang lên dồn dập còi báo động. Ngay tại Lương Phi cùng Độc Lang sau lưng, càng là vang lên dày đặc tiếng súng. Chỉ bất quá, Độc Lang tay lái xe không phải nắp, mấy cái xoay quanh thức lái xe, gào thét đạn căn bản cũng không có thể thương tổn được bọn họ chút nào. Độc Lang đang chuyên tâm lái xe, Lương Phi cũng không nhàn rỗi. Trong tay hắn đã sớm lấy ra hai quả lựu đạn bỏ túi. Đối với Độc Lang liên thanh hô lớn, nhanh chóng xông qua cửa doanh. Được, Độc Lang cũng là tại mưa bom bão đạn bên trong xông lại, tự nhiên biết Lương Phi ý tứ, lúc này đáp ứng một tiếng, thoáng cái đem chân ga đạp mạnh đến cùng, hướng đã bọn binh lính phong tỏa cửa doanh con đường tiến lên. Cản bọn họ lại, nhanh cản bọn họ lại. Cửa doanh miệng, Lý Đại Giang chính chỉ huy bọn binh lính muốn ngăn lại chiếc này nổi điên xe Jeep. Thế nhưng, nhìn đến Lương Phi cười lạnh ném ra lựu đạn bỏ túi, hàng này đã sớm sợ đến sắc mặt trắng bệch, thứ nhất hướng bên cạnh đụng ngã. Lựu đạn bỏ túi phát ra một tiếng vang thật lớn, đem những thứ kia muốn ngăn chở các binh lính nổ lên trời. Mà xe Jeep càng là thừa dịp cái này đương lúc, gào thét lao ra cửa doanh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân doanh tiếng người huyên náo, loạn lấy một đoàn. Lý Đại Giang màu xám đầu lĩnh khuôn mặt mà theo một nhóm trong bụi cỏ chui ra, nhìn một chỗ tàn thi, sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mà chính làm hắn tại vui mừng thu hồi một cái mạng lúc, lại thấy Điền Trung Toái Mộng mang theo hắn hai đại thị vệ chạy tới, lạnh lùng hỏi, tình huống gì? Ruộng, Điền Trung thiếu gia, phạm nhân, chạy. Nhìn đến Điền Trung Toái Mộng như vậy âm ngoan vẻ mặt, Lý Đại Giang chỉ cảm thấy lá gan đều sắp bị hù dọa phá, chỉ đành phải kiên trì đến cùng nói, khốn kiếp. Điền Trung Toái Mộng nghe vậy giận dữ, một cái tát hung hãn quất vào Lý Đại Giang trên mặt, giận dữ hét, người vẫn còn ở nơi này làm gì, vội vàng cho ta đuổi theo. Phải là, ta lập tức đi. Lý Đại Giang tự nhiên biết rõ nếu là thật kêu phạm nhân chạy, chính mình gặp phải cái dạng gì hậu quả, nào dám lạnh nhạt, vội vàng tập kết một đội binh lính, vốn là muốn ngồi lên xe Jeep đuổi theo, lại phát hiện căn bản là không mở được. Bất đắc dĩ, chỉ đành phải tìm đến mấy chiếc xe gắn máy, ra ngoài đuổi theo đi rồi. Một đám phế vật. Nhìn đến Lý Đại Giang bộ kia dáng vẻ chật vật, Điền Trung Toái Mộng âm trầm trong con ngươi bắn ra một đạo cười lạnh. Thiếu chủ, bọn họ có thể đem Lương Phi đuổi trở lại sao? Đứng ở Điền Trung Toái Mộng bên trái anh Không Phương Tử đột nhiên nhìn về phía Điền Trung Toái Mộng, hỏi. Điền Trung Toái Mộng trong con ngươi vẻ âm tàn như cũ, ánh mắt nhưng là nhìn mình bên phải Sơn Bổn Nguyên Nhất. Hỏi, người thấy thế nào? Hừ, Sơn Bổn Nguyên Nhất trên mặt lộ ra một tia cao ngạo mà thần sắc. Cười lạnh nói, liền đám này thùng cơm, làm sao có thể đối phó được Lương Phi? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Có muốn hay không tham dự đuổi bắt? Điền Trung Toái Mộng nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia lo lắng. Hỏi, ta cho là, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Cái này Sơn Bổn Nguyên Nhất, rất hiển nhiên tại Điền Trung Toái Mộng bên người đảm nhiệm quân sư nhân vật. Nghe vậy bên dưới nhưng là lắc đầu một cái nói. Nơi này là Đao gia địa phương. Chúng ta nếu là xuất thủ, tự hồ là không cho Đao gia mặt mũi. Hay là chờ người khác động trước. Nếu như không được, chúng ta ra lại mã cũng không muộn. Ừ, người nói rất có đạo lý. Điền Trung Toái Mộng sau khi nghe xong, lúc này mới tán thành gật gật đầu. Nhìn về phía xa xa rừng rậm, âm thanh nói, dù sao phía trước có lớn như vậy phiến rừng rậm, ta coi như là cho bọn hắn thời gian. Bọn họ cũng đừng mơ tưởng chạy ra ngoài. Thiếu chủ, Đao gia trở lại, ngay tại Điền Trung Toái Mộng vừa dứt lời lúc, lại thấy anh Không Phương Tử hướng cách đó không xa một chỉ. Lạnh giọng nói, Điền Trung Toái Mộng theo tiếng nhìn, lại thấy từ quân doanh bên ngoài thứ nhất trong sơn đạo. Mấy chiếc xe jeep chính gào thét lái tới, đậu ở trại lính trước cửa. Trong đó một chiếc jeep cửa xe mở ra, một cái 50-60 tuổi, đầu trọc, trên ót có một khối con rết vậy vết thương kéo đến trên lỗ mũi lão già. Đang ở mọi người thúc cầm giữ xuống, chính hướng bên này đi tới. Lương Phi cùng Độc Lang lái xe jeep, một đường xông phá các đạo cửa ải phong tỏa, mắt thấy lao ra trại lính. Nhìn đến phía trước lại vừa là rậm rạp rừng rậm, một cái duy nhất quốc lộ tạt qua trong đó. Do Flo ADPR, C mới, nhớ T tạ Y T Du Y, N, T Hi CHCO, D, E. Ne T Độc Lang lái xe lái về phía quốc lộ. Lương Phi mượn quay xe kính về phía sau vừa nhìn. Khá lắm, chỉ thấy đám kia truy binh vậy mà đem xe tải lớn cho mở ra đi ra. Trên xe tải đứng một hàng súng ống đầy đủ binh lính. Trên đầu xe lại còn có đỡ một cán súng máy hạng nặng. Súng máy miệng đang toàn lực về phía bên này phun hỏa diễm. Xe jeep xe thể sớm bị đánh trải rộng dấu đạn. Như vậy không phải biện pháp. Bọn họ muốn là lại tới một quả hỏa tiễn. Chúng ta trong nháy mắt thì phải chơi xong. Nhìn đến dưới mắt thế cục không thể lạc quan. Lương Phi u tiếng thở dài. Tiêu Tiếng đối với Độc Lang nói. Chúng ta cần phải vội vàng bỏ xe. Tiến vào núi rừng. Chỉ cần đi vào rừng rậm. Bọn họ vũ khí tất cả đều mất đi hiệu dụng. Người nói một điểm không tệ. Ta cũng đang có ý đó. Độc Lang từ lâu thấy được phía sau nguy cơ. Nghe vậy bên dưới lúc này gật đầu nói. Hai người thương lượng xong. Độc Lang đạp mạnh chân phanh. Ngay tại xe jeep nghiêng về một bên trong nháy mắt. Hai người đồng thời nhảy xuống xe. Giống như hai cái thỏ. Mượn bóng đêm bảo vệ. Từ trên xuống dưới rừng rậm. Xe jeep tốc độ không giảm. Đụng vào ven đường trên một cây đại thụ. Bình xăng lửa cháy. Lập tức bốc cháy. Phía sau xe tải dừng lại. Các binh lính nhảy xuống kiểm tra. Phát hiện Lương Phi cùng Độc Lang hai người đã sớm không thấy thân ảnh. Biết rõ bọn họ trốn hướng núi rừng. Tình huống gì? Lý Đại Giang ngồi lấy một chiếc motor sau đó theo tới. Nhìn đến xe phát hỏa. Tức giận quát hỏi. Báo cáo. Phạm nhân trốn vào trong rừng rậm đi rồi. Một người lính tiến lên bẩm báo. Rừng rậm. Lý Đại Giang nhìn về phía rậm rạp rừng rậm. Chân mày không khỏi nhíu chặt lên. Làm một lính già. Hắn đương nhiên biết rõ. Gặp rừng thì đừng vào. Hung hiểm. Nhưng là. Lần này nếu quả thật bị Lương Phi cùng Độc Lang trốn thoát. Đầu hắn cũng là khả năng khó giữ được. Cho ta vào lâm. Lục soát. Lý Đại Giang rất thanh tỉnh biết rõ. Mình bây giờ đã không có đường lui. Hắn hiện tại duy nhất phải làm. Chính là vào lâm. Đem Đào Phạm bắt trở lại. Như vậy. Mình mới có đường sống. Vì vậy. Một đám các binh lính liền tại Lý Đại Giang dưới sự hướng dẫn. Vung vẫy tay điện hướng. hướng trong rừng rậm lục soát đi qua. Cách Trương